Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1717, chương 1700, Thái tử dã tâm, nghịch minh tổng bộ, không có ai biết nó cụ thể nằm ở nơi nào. Cho dù là đã từng là cao quý nghịch minh 11 bộ cực đoan đại thiếu. Tại nghịch minh tổng bộ trong phòng hội nghị, mấy chục đạo toàn thân tản ra hùng hồn khí tức màu đen cái bóng thì là lười biếng ngồi ở đại. Sảnh trên ghế, có lẽ là ánh đèn quá mờ duyên cớ, thấy không rõ lắm bọn họ bộ dáng. Diệp Bạch Y ngồi tại bàn hội nghị cuối cùng nhất địa phương. Quần áo màu trắng làm đến cả người hắn càng dễ thấy. Phảng phất hắn chính là chỗ này nhân vật chính. Bất quá Diệp Bạch Y lại là biết, hắn chỉ là những người này vật làm nền a. Đang ngồi bất cứ người nào, đều không phải là hắn đủ khả năng trêu chọc tồn tại. Dù là hắn là Thiên Diệp môn môn chủ, đại sảnh ngay phía trước ngồi là một cái toàn thân trên dưới bị trường bào màu đen bao phủ cái bóng. Nhìn không thấy hắn khuôn mặt, cũng không phân rõ hắn đến cùng là nam hay là nữ. Ánh mắt của hắn chậm chậm địa theo trên người mọi người tại đây đảo qua. Miệng bên trong sau cùng rơi đang ngồi ở cuối cùng Diệp Bạch Y trên thân. Trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang. Sau đó đem ánh mắt rời đi đến. Miệng bên trong có khàn khàn thanh âm già nua truyền ra. Tuy nhiên huyết luyện những tên kia hy sinh, nhưng là chúng ta vẫn có một ít thu hoạch. Bây giờ, Long Thứ bị bắt vào anh hùng trong ngục giam. Các vị đang ngồi ở đây không biết có cái gì tốt biện pháp giải quyết sao? Nghe được cái kia cầm đầu hắc ảnh lời nói, các vị đang ngồi ở đây nhìn nhau. Ngay sau đó một tên nam tính bộ dáng màu đen cái bóng thì là chậm chậm mở miệng. Hùng hồn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Anh hùng ngục giam chính là hoa hạ hung hiểm nhất cấm địa. Bên trong giam giữ lấy rất nhiều cao thủ, mà lại bọn họ tuyệt đại đa số người đều là cam nguyện vì hoa hạ chính phủ hiệu lực. Cho dù là bằng vào chúng ta nghịch minh thực lực, cũng rất khó đem tay vươn vào anh hùng trong ngục giam. Dù sao, ở nơi này có thể là có nữ nhân kia tọa trấn. Không sai, nữ nhân kia chính là hoa hạ chính phủ lớn nhất át chủ bài một trong. Nếu là chúng ta tùy tiện ở bên trong động thủ, chỉ sợ không chỉ có hội đả thảo kinh xà, còn sẽ tạo thành không tất yếu tổn thất. Xác thực. Chúng ta có thể đợi đến hắn cùng Vũ Thiên Tuyệt Tây Hồ quyết chiến thời điểm động thủ lần nữa. Cũng không muộn, khi đó một khi hắn cùng Vũ Thiên Tuyệt đánh cái lưỡng bại câu thương. Chúng ta không chỉ có thể tùy tiện diệt đi bọn họ, còn có thể một lần hành động cầm xuống Hồng Môn. Cho đến lúc đó, chúng ta lại có sợ gì? Bóng đen kia nam tử tại nghịch minh hiển nhiên có dự sẵn nhất định quyền nói chuyện. Làm cho tại chỗ không ít người đều là nhao nhao phụ họa. Cái kia cầm đầu hắc ảnh không có trả lời, mà chính là đem ánh mắt rơi vào Diệp Bạch Y trên thân. Lạnh giọng mở miệng, Diệp Bạch Y, người chính là ta nghịch minh tân nhiệm chín vị một trong. Không biết ngươi thấy thế nào? Huyết luyện tử vong, hắn chín vị một trong vị trí liền do Diệp Bạch Y thay thế. Khởi bẩm minh chủ. Các vị đang ngồi ở đây đại nhân nói không sai. Vũ Thiên Tuyệt cùng Long Thứ quyết chiến thời điểm chính là chúng ta lớn nhất chuyển cơ. Mà lại theo ta được biết, tại Long Thứ trên thân, rót vào một loại từ Tô Hàn Yên nghiên cứu ra đến viễn cổ gen mã hóa dung hợp đóng băng dược tề. Nếu không lời nói hắn đã sớm chết. Diệp Bạch Y liền vội vàng đứng dậy. Đối với cái kia cầm đầu hắc ảnh ôm quyền mở miệng. Chúng ta nếu là có thể bắt lấy hắn, như vậy đối với Tô Hàn Yên nghiên cứu viễn cổ sinh vật gen mã hóa cũng nhất định có thể nắm bắt. Tới tay, chỉ là, Vũ Thiên Tuyệt cùng Long Thứ địch người cực nhiều. Cho đến lúc đó cục thế sẽ có chút phức tạp. Trong khoảng thời gian này, chúng ta chỉ cần chuẩn bị cẩn thận, chờ đợi cơ hội a tốt. Theo ý ngươi nhóm nói, chuẩn bị Tây Hồ nhất chiến. Cái kia cầm đầu hắc ảnh vung tay lên, qua trong giây lát liền biến mất không còn tăm tích. Xùy, sau đó, người khác cũng đều là biến mất không còn tăm hơi. Như là chiếu phim truyền hình đột nhiên đóng lại. Nguyên lai, những người này đồng thời không phải chân thực tồn tại, mà toàn bộ đều là hình chiếu mà đến. Không cách nào cãi lại chân thân. Thục Sơn Chi Đỉnh, cung điện cổ xưa bên trong, mấy đạo hùng hồn bóng người nguy mà đứng. Thục Sơn thiếu chủ ngồi tại đại điện ngay phía trước trên bảo tọa. Nghe được phía dưới Hổ Phách Kiếm Lam Nhiễm cùng Hình Thiên hai vị trưởng lão đối ở lễ đính hôn cái. Kia kỹ càng báo cáo, cùng đằng sau chỗ chuyện phát sinh. Hắn mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Trong mắt có trí tuệ chi mũi nhọn đang cuộn trào. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các ngươi cứ như vậy buông tha hắn. Nghe được Thục Sơn thiếu chủ lời nói, Hổ Phách Kiếm Lam Nhiễm thì là gục đầu xuống đến. Ngay sau đó ôm quyền mở miệng nói. Chuyện này cũng không quái hai vị trưởng lão, mà chính là trách ta tự chủ trương. Không nghĩ tới hắn thực lực vậy mà lại mạnh như thế. Nhìn thấy Hổ Phách Kiếm Lam Nhiễm nhận lầm, Thục Sơn thiếu chủ trên mặt thì là hiện ra một vệt cười yếu ớt. Hắn nói như vậy chỉ là cố ý mà làm a. Bọn họ Thục Sơn không cùng Lam Phong triệt để kết thù kết oán trở mặt, đây chính là đáng giá hắn vô cùng may mắn một việc. Dù sao hắn nhưng là từ phía trên đạt được chỉ lệnh cấm đoán đối địch với Lam Phong. Tuy nhiên không biết phía trên tại sao lại hạ đạt dạng này chỉ định. Bọn họ cùng Lam Phong có cái gì dạng quan hệ. Nhưng là cái này đối với bọn hắn Thục Sơn tới nói cũng không phải là một chuyện xấu. Dù sao Lam Phong tại Hoa Hạ chỗ có thực lực cùng năng lượng cực kỳ cường đại. Chỉ là hắn không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại bị bắt. Càng không nghĩ đến Lam Phong vậy mà cùng Vũ Thiên Tuyệt sẽ ở Tây Hồ quyết chiến. Nghĩ đến phía trên căn dặn, Thục Sơn thiếu chủ trong lòng đối Lam Phong có thể nói là tràn ngập hiếu kỳ. Trong mắt của hắn hiện ra một vệt quả quyết chi sắc. Trầm ngâm một lát cắn răng mở miệng nói. Truyền lệnh xuống. Nửa tháng Vũ Thần cùng Long Thứ Tây Hồ quyết chiến. Ta Thục Sơn đem về trước đi quan chiến. Vâng, nghe nói Thục Sơn thiếu chủ lời nói. Hổ Phách Kiếm Lam Nhiễm cùng Hình Pháp trưởng lão nhóm đều là ôm quyền khom người. Chỉ là, trong lòng bọn họ không hiểu bọn họ Thục Sơn đã ẩn thế không ra. Vì sao Vũ Thiên Tuyệt cùng Long Thứ quyết chiến? Bọn họ Thục Sơn hội trước đi quan chiến. Thủ đô vùng ngoại thành bên ngoài xuân rộn ràng nghỉ phép biệt thự. Chính là thủ đô lớn nhất nổi danh nghỉ phép biệt thự một trong. Rất nhiều thủ đô thế gia người cùng những cái kia đại phú hào nhóm tại chói chang mùa hè liền sẽ đi. Tới nơi này nghỉ phép. Giờ này khắc này. Tại nào đó tòa nhà biệt thự sang trọng trong đại sảnh. Đã hội tụ đầy đông đảo thủ đô con cháu thế gia. Mọi người ở chỗ này có thể nói vừa cười. Nghị luận ầm ĩ. Tô Đồ Long mặc một bộ màu trắng âu phục. Trong tay bưng một ly rượu đỏ. Lười biếng ngồi ở đại sảnh ngay tại trước. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên lại là chất đầy nụ cười tới. Tống Văn Kiệt mặc lấy màu xanh lam đường vân áo sơ mi. Ngồi ở bên người hắn. Trên mặt cũng là treo đầy cười yếu ớt. Gần nhất phát sinh một dãy chuyện cố nhiên là để bọn hắn rung động không thôi. Nhưng là mang cho bọn hắn càng nhiều lại là kinh hỉ. Bởi vì Lam Phong đã bị bắt vào anh hùng ngục giam. Trừ cái đó ra, hắn sát hại Vũ Thiên Tuyệt phụ thân Vũ Thương Hoàng. Cùng Vũ Thiên Tuyệt ở giữa có thể nói là có sinh tử đại thù. Đồng thời ước chiến tại Tây Hồ. Cho dù là Lam Phong có thể sống theo anh hùng trong ngục giam đi ra. Hắn cũng phải chết tại Vũ Thiên Tuyệt trong tay. Tại Tống Văn Kiệt cùng Tô Đồ Long xem ra. Lưu cho Lam Phong chẳng qua là một con đường chết. Mà lại theo Lang Vương Tần Dương. Biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân bọn người rời đi thủ đô. Bọn họ tại thủ đô địa vị có thể nói là nước lên thì thuyền lên. Có thể nói là trở thành thủ đô thế hệ trẻ tuổi nhân vật lãnh tụ. Đại đa số thế gia tử đệ đều là lấy bọn họ cầm đầu. Ẩn Long Tô Việt Phượng rời đi thoát ly Tô gia cho dù đối với Tô gia tới nói là một trận tổn thất to. Lớn, nhưng là đối với Tô Đồ Long tới nói thật là một cái to lớn cơ hội. Bây giờ hắn đã trở thành Tô gia thiếu tộc trưởng, một tay nắm giữ Tô gia đại quyền. Có thể nói là địa vị phi phàm. Chỉ cần Lam Phong một tia. Bọn họ liền không còn có bất luận cái gì địch thủ cùng lo lắng. Tô Thiếu, ngài nói cái kia Lam Phong tử có thể theo anh hùng trong ngục giam còn sống đi ra sao? Kim Tiểu Xà trên cổ mang theo một đầu lớn bằng ngón cái dây chuyền vàng. Một mặt cung kính nhìn lấy Tô Đồ Long. trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Hắn đối Emma Lovin cùng Lam Phong có thể nói là hận thấu xương. Đã từng Emma Lovin để hắn cùng Lam Tiểu Hồ bọn họ chỗ phạm phải sự tình trong lòng hắn lưu lại. Khó có thể ma diệt bóng mờ. Đến bây giờ đều bị được hắn hoảng sợ vạn phần. Theo Kim Tiểu Xà lời nói hạ xuống, tất cả mọi người đều là đem ánh mắt rơi vào Tô Đồ Long trên thân. Chờ đợi lấy hắn trả lời. Cái này liền muốn nhìn hắn vận khí. Anh hùng trong ngục giam giam giữ có thể là cao thủ cùng hung nhân. Nếu là có người nhìn hắn không thuận mắt, hắn vận khí không lời hay. Nói không chừng thì chết ở bên trong. Tô Đồ Long nhẹ nhàng địa nhấp một miệng rượu vang đỏ. Điều mở miệng cười. Đón đến, hắn thì tiếp tục mở miệng nói. Nếu là hắn vận khí tốt, không có chết tại anh hùng trong ngục giam, hắn cũng phải chết tại vũ thần Vũ Thiên Tuyệt trong tay. Hắn giết vũ cha xứ thân. Vũ thần nếu là không giết hắn, dùng cái gì xứng danh? Cho nên, Lam Phong tử hắn lần này chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta nhìn không nhất định đi. Nhưng mà, Tô Đồ Long lời nói vừa mới vừa vặn hạ xuống. Mang theo nồng đậm tiếng nhạo báng âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên. Tại mọi người ánh mắt kia nhìn chăm chú phía dưới. Ba đạo gầy gò thẳng tắp mà lộ ra các vị yêu nhã nam tử ở thời điểm này lại là cất bước lặng yên. Ở giữa đi tới, nhìn lấy cái kia đi tới ba người. Đang ngồi mọi người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm vẻ chấn động. Kinh ngạc thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Thái tử, tam gia, quân sư, tới ba người này thình lình ở giữa cũng là tại thủ đô tiếng tăm lừng lẫy nhân vật thủ đô thái tử. Tam gia Tô Tam, quân sư Mộc Thiên Trạch, bất luận là thái tử, vẫn là Tô Tam hoặc là Mộc Thiên Trạch đều là cực kỳ khó chơi nhân vật. Bây giờ ba người bọn họ đi cùng một chỗ, càng là có dự sẵn lớn lao áp bách lực, làm cho Tô Đồ Long cùng Tống Văn Kiệt bọn họ đều cảm nhận được một cỗ lớn lao áp lực. Hiển nhiên không nghĩ tới thái tử, Tô Tam, Mộc Thiên Trạch bọn họ hội đi tới nơi này, phải biết hắn Tô Đồ Long. Tống Văn Kiệt bọn họ cùng thái tử, Tô Tam, Mộc Thiên Trạch bọn họ luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông. Riêng là đối Tô Tam, Tô Đồ Long trong lòng có thể nói là tràn đầy một tia địch ý cùng kính sợ. Dù sao Tô Tam chính là bọn họ Tô gia đi ra người. Nếu như hắn trở lại Tô gia, như vậy địa vị hắn có thể nói là tràn ngập nguy hiểm. Thái tử, Tam ca, Thiên Trạch đã lâu không gặp. Các ngươi làm sao tới? Nhanh mau mời ngồi. Ngắn ngủi rung động vẻ kinh ngạc. Tô Đồ Long cùng Tống Văn Kiệt hai người thì là liền vội vàng đứng dậy. Cười nghênh đón. Thấy thế, thái tử, Tô Tam cùng Mộc Thiên Trạch ba người bọn họ thì là cười cười. Cất bước đi đến một bên trên chỗ ngồi ngồi xuống. Ngồi xuống ghế dựa, bưng lên ly rượu đỏ nhẹ nhàng địa nhấp một hơi. Thái tử đem ánh mắt rơi vào Tô Đồ Long cùng Tống Văn Kiệt hai người sâu phía trên. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên lại là chất đầy nụ cười. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đồ Long, Văn Kiệt, lần này ba người chúng ta cộng đồng đến đây trên thực tế là có một số lớn đại mua bán tìm các ngươi. Hợp tác, cái gì đại mua bán? Tô Đồ Long cùng Tống Văn Kiệt tò mò mở miệng. Thái tử cười nhạt một tiếng. Miệng bên trong truyền ra lòng tin 10 phần thanh âm. Chúng ta 5 người hợp lực. Nuốt mất Lam Phong tử quân vương điện. Không biết các ngươi có hứng thú hay không? Thái tử bình tĩnh lời nói. Làm cho Tô Đồ Long cùng Tống Văn Kiệt hai người đều là khẽ giật mình. Hai mắt trong lúc đó bộc phát ra chướng mắt quang mang tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.